One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61. Tuổi trẻ binh khí. Ác ma chi tử sao? Chấm ngoặc kép. Chí Chí hùng chân thực tay cầm chén rượu, thầm nói: Cái này thật đúng là bị bán hoàn toàn đâu. Tông Lần Lang mặt mỉm cười. Lớn Jim trong thư phòng. Khố Lạc đưa tay từ tá độ đảo mới chỉ nơi tim rút ra. Lắc lắc, mà Will đâu? Vậy mà quá đáng hơn đi đến trước bàn sách. Cầm lấy Lớn Jim chân tàng whisky, rót một chén rượu, nhấp một miếng, rượu không sai. Cái này con mụ nó là chuyện gì xảy ra? Chấm ngoặc kép, Lớn Jim vẫn không dám tin. Ngay vừa mới rồi, cửa thư phòng bị thản nhiên đẩy ra. Will mang theo Khố Lạc. Cứ như vậy đường hoàng xuất hiện ở Chí Chí Hùng một đám trước mặt. Đã không có xã viên cảnh cáo, cũng không có bất kỳ cái gì chiến đấu dị hưởng. Cái này ở phòng vệ xâm nghiêm Âu Phỉ bản bộ, phải không chuyện có thể xảy ra? Nếu xuất hiện, cũng chỉ thừa một loại khả năng. Bọn hắn bị Âu Phỉ cao tầng bán rẻ. Lớn Jim thông suốt được quay đầu, nhìn về phía sau lưng Laxianua. Là ngươi. Ngươi bán đứng ta. Cái sau một mặt đạm nhiên, hạ thấp người hành lễ, phảng phất hết thảy căn bản không phát sinh một dạng. Như ngài thấy, ta đã đầu nhập Will đại nhân dưới trướng. Hoác hoác hoác, ha ha ha, thực sự là rất có ý tứ. Lớn Jim bị sự thật trước mắt kinh ngạc đến ngây người, nói không ra lời. Ngược lại là Chí Chí Hùng chân thực bưng bít lấy nhức đầu cười, giống như thấy được rất ý tứ sự tình. Để cho ta đột xem. Cái khác 10 bản đao đều đã chết, hẳn là đi. Will một hơi đem còn lại uống rượu làm. Có chút đáng tiếc phải xem lấy trong bình còn dư lại bộ phận. Khá là đáng tiếc, một hồi chiến đấu chỉ sợ không gánh nổi. Laxianua phảng phất nhìn ra Will ý nghĩ, hạ thấp người nói, thuyền trưởng đại nhân, Âu Quỷ Tòng sự rượu loại buôn lậu, tồn kho phong phú, mời không cần lo lắng thiếu khuyết rượu ngon. Will ngượng ngùng sờ sờ đầu, rõ ràng như vậy sao? Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng mà. Chí Chí Hùng tiếp nhận đêm gông đưa tới đao, nhìn thấy Will vậy mà không nhìn hắn, nội tâm lửa giận càng hơn một bậc. Will lúc này mới quay đầu nhìn về phía Chí Chí Hùng, khóe miệng mỉm cười. Có chút mê rượu, để các hạ chê cười. Kỳ thật, Will đối với lần này chiến đấu phi thường cẩn thận. Hắn dù sao không rõ ràng Chí Chí Hùng chân thật thực lực. Chỉ là thông qua hệ thống mơ hồ đánh giá ra đối phương sẽ không đạt tới nghiền ép chính mình trình độ. Sở dĩ làm như vậy, hoàn toàn là vì chọc giận Chí Chí Hùng. Bởi vì Will biết, Chí Chí Hùng bởi vì bị xử là thiêu chết, khiến cho thân thể tuyến mồ hôi đã mất đi sắp xếp mồ hôi công năng. Cái này dẫn đến Chí Chí Hùng trong chiến đấu không cách nào giảm xuống nhiệt độ cơ thể. Kết quả là dùng đối phương có thể thời gian chiến đấu giảm mạnh, liền giống như mèo, lực bộc phát siêu cường, nhưng là hoàn toàn không có sức chịu đựng. Nếu như dựa theo nguyên tắc lời nói, thời hạn chỉ là 1 năm phút đồng hồ. Tình huống hiện tại hẳn là tương tự. Will vừa muốn tiếp tục nói chuyện, khóe mắt bên cạnh đao quang lóe lên. Tông Lần Lang đột nhiên gây khó khăn, liền từ tại hạ đến thay Chí Chí Hùng đại người dọn sạch chướng ngại đi. Người tốt nhất vẫn là thấy rõ đối thủ của mình là ai. Khố Lạc một cái lắc mình, xuất hiện ở Tông Lần Lang trước người, dùng bàn tay đỡ lên sống đao. Lòng bàn chân phát lực, đẩy sống đao, liên đới lấy Tông Lần Lang, chạy ra khỏi thư phòng. Dừng ngang, Tông Lần Lang một cái sau đó xoay người, nhảy vào trong hoa viên. Đầu tiên tuyên bố một sự kiện, Chí Chí Hùng đại người là mạnh nhất, tại hạ chỉ là vì để đại nhân bớt việc, mới ra tay, thuyền trưởng của ngươi căn bản không cơ hội, ta khuyên ngươi chính là mau trở về. Có lẽ còn có thể nhìn thấy một lần cuối. Khố Lạc nụ cười nhạt nhòa xuống. Trùng hợp chính là, bỉ nhân cũng nghĩ như vậy. A, thật là khiến người khó chịu a. Tông Lần Lang tướng đao thu vỏ, xếp đặt một cái bạt đao thuật tư thế. Ngươi biết không, ta ghét nhất ngươi loại này tràn đầy tự tin người. Xúc địa, vừa dứt lời, Tông Lần Lang từ Khố Lạc trong mắt biến mất. Khố Lạc theo bản năng chuyển động thân thể. Phốp, một đạo vết thương sâu tới xương xuất hiện ở Khố Lạc cánh tay. Nếu như không có xoay người lời nói, chỉ sợ đã trải qua đâm xuyên trái tim. Đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Tông Lần Lang trước đó đứng yên địa phương, lúc này mới bay múa lên bụi đất. Một cái dấu chân khắc thật sâu tại mặt đất. Thật nhanh, Khố Lạc lúc này mới có thời gian suy nghĩ. Nhìn miệng vết thương của mình, mặt không biểu tình, nhìn về phía sau lưng. Xem ra ngươi mặc dù là kiếm khách, nhưng trên thực tế là thông qua tốc độ cực cao di động đến ám sát địch nhân. Khố Lạc không hổ là trí giả, vẻn vẹn từ một lần trong lúc giao thủ liền lấy ra Tông Lần Lang công kích quy luật. Tông Lần Lang trên thực tế là tại 5 năm trước mới gia nhập Chí Chí Hùng cùng một bọn. Ở trước đó, Tông Lần Lang không tiếp xúc qua bất luận cái gì kiếm đạo. Chỉ là liền cơm ăn cũng không đủ no bình dân. Kiếm đạo, tại bất kỳ địa phương nào, bất kỳ cái gì thế giới, đều là cường đại thủ đoạn công kích. Nhưng là, cường đại cũng mang ý nghĩa dài dằng dặc phức tạp quá trình huấn luyện. Cho nên từ trên lý luận, Tông Lần Lang là vô luận như thế nào đều không nên ngồi lên 10 bản đao thanh thứ nhất ghế xếp. Nhưng thiên tài chính là thiên tài. Tông Lần Lang thông qua đem chiêu thức đơn giản hóa, chỉ học tập kích cùng đâm hai loại cách dùng, bỏ qua cái khác kỹ xảo, lại thêm tự hành khai phát ra cùng loại với 6 thức bên trong cạo tên là xúc địa siêu di động với tốc độ cao thuật, tạo thành hiện tại loại này chỉ công không thủ, lực sát thương cự chiến đấu lớn phong cách. Không cảm giác được sợ hãi sao? Tại sao phải sợ? Ta thực sự là đáng ghét hơn ngươi. Vừa dứt lời, lần nữa dùng ra xúc địa. Lần này, nhìn ngươi còn chuyện gì xảy ra tránh khỏi. Cùng Tông Lần Lang sở liệu bất đồng chính là bách phát bách trúng chiêu thức vậy mà rơi vào khoảng không. Ngươi là thế nào tránh thoát? Dù sao vẫn là cái bất mãn 18 tuổi hài tử. Từ khi khai phát ra một chiêu này về sau, còn chưa từng có người nào có thể không phát hiện chút tổn hao nào tránh ra. Sự thật trước mắt lại làm cho Tông Lần Lang lòng tin sụp đổ. Tông Lần Lang là chiến trường cô nhi. Ở trong bức thư của hắn, người nhất định phải hữu dụng mới có tư cách còn sống. Mà hắn là một cái công cụ sát nhân, có thể hay không giết người là liên quan đến tánh mạng sự tình, cho nên mới kích động như thế. Cái này thiếu niên giống như tâm trí không quá thành thục. Khố Lạc trong lòng phán đoán, trong chiến đấu hỏi thăm đối thủ kỹ xảo, tại tất sát chiêu thức bị tránh ra về sau, ngữ khí có chút bối rối. Đây đều là ngây thơ biểu hiện, thăm dò xuống đi, phương thức huấn luyện của ngươi có sai. Khố Lạc quyết định tiếp tục cho đối phương gia tăng áp lực tâm lý, từ đó thu hoạch được ưu thế lớn hơn nữa. Không có khả năng, đây là Chí Chí Hùng đại người tán thành phương thức. Vì sao Chí Chí Hùng tán thành thì nhất định là đúng đây? Đương nhiên là bởi vì Chí Chí Hùng đại người là mạnh nhất, giết ngươi, thuấn thiên sát. Tông Lần Lang bị triệt để chọc giận, dường như mất lý trí đồng dạng, trực tiếp dùng ra lấy bạt đao thuật cùng xúc địa kết hợp mạnh nhất chiêu thức. Chỉ thấy trong hoa viên chỉ có thể nhìn thấy Khố Lạc tránh né thân ảnh, lại hoàn toàn nhìn không thấy Tông Lần Lang. Trong chớp mắt, Khố Lạc trên người nhiều số đạo vết thương, nhưng yếu hại lại bị hoàn mỹ bảo hộ. Khố Lạc mặc dù toàn thân vết máu, nhìn lấy khủng bố, lại tất cả đều là bị thương ngoài da, đối với chiến đấu lực không có chút nào ảnh hưởng. Tránh né sau khi, Khố Lạc còn có tinh lực đi suy nghĩ, đây là cái gì lý luận cường giả lời nói chính là đúng ta hiểu được. cái này thiếu niên chỉ sợ ra đời không sâu, bị Chí Chí Hùng huấn luyện thành cỗ máy giết chóc. Tại tiếp xúc đến không biết sự vụ, hoặc là cùng bị giáo sư lý luận trái ngược tri thức về sau, liền sẽ mờ mịt thất thố, thậm chí mất lý trí. Đây thật là khéo. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.